Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 144, con rể lý tưởng hình. Diệp Vũ tiến vào nhà vệ sinh sau liền chuẩn bị đi tiểu. Tiến đến thiếu niên bỗng nhiên nhanh chóng nghiêng người sang đi. Tiến lên đẩy cửa tiến đi tiểu tiện. Diệp Vũ đi tiểu sau rửa tay một cái liền đi ra. Không lâu thiếu niên theo sát lấy đi ra. Diệp Vũ kỳ quái hỏi. Vừa mới có vị trí vì cái gì còn phải đi bên trong thuận tiện? Người chẳng lẽ ngồi xổm thuận tiện? Ta mới không có. Thiếu niên trực tiếp lắc đầu. Tốt a, Diệp Vũ chuẩn bị rời đi. Thiếu niên tự giới thiệu mình. Ta là Tuyết Thanh Hà. Thiên đấu đế quốc thái tử. Ngươi là lần này kẻ dự thi à? Ngươi tên là gì? Thuận tiện nói cho sao? Diệp Vũ nói. Có thể. Ta gọi Diệp Vũ. Đến từ Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc. Cái này ta biết. Đợi chút nữa trận đấu kết thúc. Chữ tông chủ sẽ để cho ta cùng các ngươi đội ngũ đường tam gặp mặt. Ồ. Có chuyện gì sao? Tuyết Thanh Hà nói thẳng. Liên quan tới phụ thân hắn sự tình, ta biết một số. Sớm cảm tạ ngươi sẽ nói cho hắn biết. Ta đi trước. Diệp Vũ rời đi, thầm nghĩ, quả nhiên không có đoán sai, là hắn, hoặc là nói là nàng. Tuyết Thanh Hà chỗ lấy hỏi là cảm thấy Diệp Vũ xem ra rất bất phàm, vừa mới chính mình cũng không có phát giác được. Lúc này trận đấu bắt đầu. Hoàng đấu hai đội phóng thích võ hồn, Lỗ Hàn cùng nữ tử kia là 41 cấp, 4 cái hồn hoàn, lượng vàng 2 tím, còn lại không người đều là 39 cấp, lượng vàng 1 tím. Sử Lai Khắc bên này, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Thái Long lượng vàng 2 tím, Hoàng Viễn 3 người lượng vàng 1 tím, làm đường tam hồn hoàn hiện lên. Nhất thời hoàng đấu hai đội tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Chỉ thấy đường tam quanh thân thứ 4 cái hồn hoàn là màu đen, vạn năm hồn hoàn. Đồng thời khán đài tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện vạn năm hồn hoàn. Cái này tại đấu vòng loại bên trong cơ hồ là không thể nào xuất hiện. Tại trận chung kết trong đội ngũ đều hiếm thấy. Thiếu niên này hảo lợi hại. Thứ tư hồn hoàn cũng là vạn năm. Cái này Sử Lai Khắc tuy nhiên hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Thiếu niên này hồn hoàn phối trí càng là vô cùng tốt. Hoàng đấu hai đội hoàn toàn không nghĩ tới đối phương hồn hoàn phối trí tốt như vậy. Đồng thời trên 40 cấp có 4 người, bọn họ mới 2 cái. Đặc biệt là cái kia thứ tư vạn năm hồn hoàn, hắc sắc quang mang trên lôi đài cực kỳ dễ thấy, làm sao có thể lại là vạn năm, hoàn toàn chưa từng nghe qua học viện, làm sao lại lợi hại như vậy? Khí thế nhấc lên, hồn hoàn phối trí tốt thì sao? Võ hồn khẳng định không bằng chúng ta. Đường tam thứ tư hồn hoàn là đến từ một vạn năm địa huyệt ma chu. Sử Lai Khắc phòng nghỉ, thông qua pha lê nhìn lấy xôn xao khán đài, áo tư tạp nói, một đám không có thấy qua việc đời người. Cái này cả kinh khó có thể tin, nhìn đến ta Vũ lão đại hồn hoàn không biết lại là phản ứng gì. Chiến đấu bắt đầu, đường tam trực tiếp phóng thích thứ tư hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung. Nhất thời Lỗ Hàn 7 người thêm phía dưới dâng lên dây leo. Trong nháy mắt hiện lên hình hộp chữ nhật như là quan tài đồng dạng đem bọn hắn giam ở trong đó. Bọn họ sắc mặt kinh biến, lại là phạm vi tính khống chế kỹ năng. Bọn họ nhất thời toàn lực công kích dây leo muốn phá vỡ. Nhưng phát hiện dây leo cực kỳ cứng cỏi, toàn lực nhất kích đi xuống, cũng chỉ là hiện lên vết nứt, cũng không có phá nát. Lúc này, Đái Mộc Bạch trong nháy mắt phóng thích hồn kỹ, tiến vào Bạch Hổ Kim Cương biến hình thái. Thứ tư hồn kỹ phát động, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, vô số lớn chừng quả đấm kim sắc quang cầu nói định đối phương 7 người. chính diện nhanh chóng biểu bắn đi ra. Rầm rầm rầm, oanh tạc tiếp tục, Lam Ngân tù lung tiêu tán. Hoàng đấu hai đội đối mặt cái này khống chế về sau quần thể công kích. Bị thương không nhẹ, tại bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, Tiểu Vũ cùng Kinh Linh đã hai bên tới gần. Hai đội bảy người đều là thú võ hồn, nhưng đối mặt Tiểu Vũ tựa như nước chảy mây trôi liên tiếp công kích. Trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, xa xa bay ra, bọn họ muốn động thủ, nhưng nơi xa có Đường Tam khống chế, Đái Mộc Bạch cũng thêm vào cận chiến, nhất thời bọn họ hoàn toàn bị treo lên đánh. Không tới một phút, bọn họ đã bị đánh cốt cách đứt gãy mấy chỗ, miệng phun máu tươi, trực tiếp nhận thua. Không đến một phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Thiên đấu Hoàng gia học viện đội ngũ, cứ như vậy thua, bị treo lên đánh. Mặc dù là hai đội, nhưng cũng là gần với từng cái đội tồn tại. Tại thiên đấu Hoàng gia học viện thực lực bài danh 20 vị trí đầu. Cứ như vậy thua, tất cả mọi người không nghĩ tới. Hảo lợi hại, xem ra cái này Sử Lai Khắc chiến đội là lần tranh tài này hắc mã a. Quá mạnh, đoàn đội cũng rất hoàn thiện, phối hợp rất tốt, hai đội hạ nhân đài. Tâm lý khinh miệt khinh thường hoàn toàn tán đi, bị chấn kinh thay thế. Lúc này, Tuyết Tinh Thân Vương làm là người bình thường thân phận cũng tại khán đài. Ngồi tại hàng thứ nhất, thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một bên ngồi đấy, còn có Mộng Thần Cơ ba cái thủ tịch. Bọn họ chỉ xuất ba cái chủ yếu đội viên, rõ ràng giữ lại thực lực. Cho dù dạng này, hai đội không đến một phút đồng hồ thì thảm bại. Tuyết Tinh Thân Vương, ngươi hối hận không? Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt khó coi, không nói một lời. Trên khán đài, tất cả mọi người nghi hoặc thảo luận. Cái này Sử Lai Khắc chiến đội xác thực lợi hại, bất quá là không phải quá kiêu căng rồi. Có thực lực như vậy, áp chế tự thân cũng có thể đánh bại hoàng đấu hai đội. Nhưng đều là rất nghiêm túc, thiếu niên kia còn để người ta biết hắn thứ tư vạn năm hồn hoàn. Hắn là lợi hại nhất đội viên đi, không cần phải trước ẩn tàng không tham gia trận đấu à, ta cũng kỳ quái. Khiêm tốn một chút, đằng sau trận đấu sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng bây giờ biểu hiện ra thực lực, liền sẽ để đối thủ của hắn toàn lực ứng phó. Nghe người xem lời nói, Mộng Thần Cơ tâm lý than nhẹ, Sử Lai Khắc căn bản không dùng toàn lực, lợi hại nhất các người vô pháp tưởng tượng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Vũ bọn người chuẩn bị trở về học viện, lúc này thấy được cách đó không xa chữ Phong Chí. Ba ba, chữ Vinh Vinh vui vẻ chạy tới, chữ Phong Chí mỉm cười nói, trận đấu thế nào, mặc dù biết kết quả, khẳng định thắng a. Ba ba, người tại khai mạc thức lúc nói đội ngũ là chúng ta a. Chữ Phong Chí gật đầu. Đương nhiên, mấy người các ngươi đều là quái vật, còn có Diệp Vũ, có hắn tại, các ngươi không muốn cầm vô địch cũng khó khăn. Chữ Phong Chí rất thưởng thức Diệp Vũ, mỗi một lần gặp đều sẽ càng ưa thích. Nhìn lấy Diệp Vũ khẽ thở dài, nếu như ngươi có thể thành vì ta nhi tử tốt biết bao nhiêu. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh mặt đỏ lên, ba ba của nàng lời ngầm cũng là, có thể trở thành ta con rể tốt biết bao nhiêu. Diệp Vũ nói, ngươi có Vinh Vinh ưu tú như vậy nữ nhi còn không biết dừng sao. Chữ Phong Chí cười ha ha một tiếng nói, thỏa mãn, nhưng nếu như có thể mang về một cái tốt hơn con rể, vậy liền hoàn mỹ. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh mặt đỏ lên. Ba ba, ngươi nói cái gì đó? Ta còn nhỏ, sớm đây, chữ Phong Chí nói. Tốt, ta không nói. Kỳ thật, chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La tâm lý đều tưởng tượng lấy Diệp Vũ có thể trở thành Thất Bảo Lưu Ly Tông con rể, cái kia chính là quá tốt rồi. Một phương diện bởi vì Diệp Vũ kinh khủng tư chất, một phương diện khác bọn họ nhìn Diệp Vũ rất thuận mắt. Đồng thời cũng coi là sinh tử chi giao. chữ Phong Chí đối Đường Tam nói, ngươi đợi chút nữa đi theo ta, vì cảm tạ ngươi, ta nghe ngóng liên quan tới phụ thân ngươi vì cái gì năm đó ở hồn sư giới mai danh ẩn tích. Mà hắn biết, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp hắn. Đường Tam tâm lý có chút kích động, hắn rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.